Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 267, định bài chính hướng giới tính thường Nga. An Lâm sau khi nghe xong khiếp sợ, trong lòng có 10.000 đầu thần thú ở kêu gào. Trời ạ, thường Nga muốn nói yêu thương. Đây chính là Đại Tân Văn A. Khiếp sợ cửu châu giới Đại Tân Văn A. Sau đó, hắn lại ý thức được một cái rất vấn đề nghiêm trọng. Truyền âm hỏi, nàng có hay không nói? Nói yêu thương đối tượng là nam hay nữ? Là, đây là tối vấn đề mấu chốt. An Lâm cảm thấy cái vấn đề này tầm quan trọng, thậm chí vượt qua sự kiện bản thân. Tô Thiển Vân mặt đầy không hiểu nháy nháy mắt, tựa hồ đang kỳ quái tại sao An Lâm biết hỏi nhiều như vậy hơn vấn đề. Nhưng nàng vẫn là nghiêm túc đáp, đương nhiên là nam, nếu là tìm nữ, trực tiếp tìm ta không là được. Hí, An Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tô Thiển Vân lời nói lượng tin tức quá lớn, hắn yêu cầu chậm một chút. Tại sao Tô Thiển Vân nói, nếu là tìm nữ, trực tiếp tìm nàng là được, những lời này lại nói được tự nhiên như vậy? Này phía sau đại biểu ý nghĩa để cho người suy nghĩ sâu xa. Sau đó chính là, thường Nga lại thật muốn tìm một nam nói yêu thương. Đây thật là thạch phá thiên kinh. Tin tức này nếu là truyền tới thiên đình bên trên, tuyệt đối sẽ đưa tới oanh động. Đang lúc này, thường Nga đưa mắt về phía An Lâm. Cái nhìn này nhu tình như nước, nhìn đến hắn cả người run lên. An Lâm, theo ta đi dạo một chút. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên lần nữa. An Lâm nghe xong giống như một bức tượng đá. Tô Thiển Vân đôi mắt đẹp trợn trừng lên, nhìn một chút thường Nga, lại nhìn một chút An Lâm. Nàng tự nhiên biết những lời này phía sau đại biểu cái gì. Chính vì vậy, nàng mới hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Về phần Nguyệt Thỏ, nàng hiển nhiên cũng hỏi Tô Thiển Vân rốt cuộc là cái tình huống gì. Sau đó biết được chân tướng, nàng biểu tình cùng An Lâm giống nhau như đúc, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tựa hồ bị giật sợ. Đùa gì thế, chưa bao giờ thân cận nam tử thường Nga, lại muốn cùng nam nói yêu thương. Còn nữa, kêu An Lâm theo đi dạo một chút là ý gì? Chẳng lẽ nói muốn tìm một dục linh kỳ tiểu tiên nói yêu thương? Chuyện này nếu là nói ra, thiên đình các thần tiên khả năng cũng sẽ bị tức hộp máu này. Thường Nga từ trong ghế đứng lên, nện bước nhẹ nhàng nhịp bước đi về phía An Lâm. Nàng mọi cử động hồn nhiên thiên thành, giống như trên đời này xinh đẹp nhất phong cảnh, để cho người không rời mắt nổi. Nàng nhìn thấy ngây ngốc đứng tại chỗ An Lâm, không khỏi có chút buồn cười. Không cần phải khẩn trương như vậy chứ. Thanh âm mặc dù như cũ vắng lặng, nhưng là lại nhiều một phần thân cận mùi vị. Giống như nói chuyện với Tô Thiển Vân như vậy, An Lâm từ trong khiếp sợ tới, nhìn lên trước mặt vị này đẹp đến không thể tưởng tượng nổi tiên nữ. Trong lòng ngạc nhiên, thường Nga lời nói, hắn lại có thể nghe hiểu. Thường Nga thu hồi nàng văn thanh bệnh, nghĩ đến cũng đúng là có thể cùng An Lâm bình thường câu thông. Vừa nghĩ như thế, An Lâm lại thụ sủng nhược kinh. Đến đây đi, theo ta đi Quế Viên đi một chút. Thường Nga kéo An Lâm, tay áo bào vung lên. Một trận đấu chuyển tinh di. Một giây kế tiếp, hai người liền xuất hiện ở một mảnh rừng cây quế. Đây là không gian truyền tống. An Lâm nhìn đến đồng tử hơi co lại, có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Sử dụng không gian truyền tống đại năng, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Phản hư đại năng vượt qua không gian, một loại đều phải trước xé không gian, lại tiến hành vượt qua. Giống như thường Nga như vậy, tùy tiện tay áo bào vung lên, hắn còn không có cảm giác gì, không gian liền đã phát sinh biến đổi thủ đoạn. Không có ở không gian một đạo đạt đến tới đỉnh phong, là tuyệt đối không làm được. Thường Nga đôi mắt đẹp khép hờ, hít sâu một hơi, lông mi thật dài ở Nguyệt Hoa xuống khẽ run, giống như khởi vũ con bướm. Ừ, thật là thơm, bây giờ là quế hoa mở nhất tươi tốt thời điểm. Nàng cười nhạt, kéo An Lâm ở trong vườn bước từ từ. An Lâm cảm nhận được Thường Nga ngọc thủ truyền tới ôn nhuyễn xúc cảm. Mặt hơi đỏ lên, An Lâm, Tiểu Nguyệt bởi vì ăn ngươi đưa tới quả vặt. Một năm này mập hơn một cân đây. Dĩ vãng nàng là muốn vóc người không muốn mỹ thực tính cách. Không nghĩ tới lại cũng sẽ bị ngươi quả vặt nuôi cho béo. An Lâm nghe vậy ngẩn ra. Sau đó cười nói. Hắc hắc, ngày khác ngươi đem Tiểu Nguyệt đưa đến chỗ của ta. Ta giúp ngươi lưu lưu nàng. Thật có thể không? Nàng ngày ngày theo ta trạch ở Nguyệt Cung. Chưa bao giờ làm vận động. Gọi nàng đi đại học đùa với ngươi một chút. Ngược lại cũng là một lựa chọn tốt. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Bất quá ngươi trước phải đem nàng chày ngọc trừ đè xuống. Ta rất sợ vật kia. Ha ha, Tiểu Nguyệt lúc trước còn nhắc qua ngươi chuyện. Nói ngươi quá ngốc. Phải nhiều gõ gõ mới có thể biến hóa thông minh. An Lâm, hai người cứ như vậy bước từ từ ở Nguyệt Quế trong rừng. Tùy ý trò chuyện với nhau. Thường Nga cho hắn cảm giác. Không còn là cao cao tại Thượng Nguyệt Cung chi chủ, mà là giống như một cái nhà bên đại tỷ tỷ như vậy. Ôn nhu tự nhiên, điềm tĩnh tốt đẹp, gió nhẹ nhẹ phẩy, Thường Nga tóc đen tựa như tơ lụa như vậy bay lượn. Nhàn nhạt phát hương cùng mùi thơm hoa quế kết hợp với nhau. Phá lệ say lòng người, nàng ngọc thủ khẽ nâng. Một đóa màu trắng cánh hoa theo gió bay xuống trong lòng bàn tay. Thường Nga nhìn này hiện lên nguyệt hoa bạch trạch cánh hoa. Cười nói, bây giờ là quế hoa hấp thu nguyệt hoa nhất rồi rào lúc. Đem các loại quế hoa hái xuống. Vô luận là pha trà hay là luyện chế quế hoa bánh trung thu. Đều là tốt nhất chọn. An Lâm nghe vậy trên mặt nhất thời có không ít hứng thú. Ngươi sẽ còn làm quế hoa bánh trung thu. Thường Nga có chút hất cằm lên, đắc ý nói, dĩ nhiên, ta làm bánh trung thu nhưng là thiên hạ nhất tuyệt đây. An Lâm có hứng thú sao? Ngày khác ta tự mình làm mấy cái quế hoa bánh trung thu đưa cho ngươi, được a? An Lâm đáp ứng một tiếng. Thường Nga nhưng là Nguyệt Cung chi chủ, nàng tự mình làm bánh trung thu. Kia nói không chừng là thực sự. Bánh trung thu à, chỉ nghe danh hiệu là có thể hù chết không ít người. Còn có thể nắm bánh trung thu cùng các người giả bộ. Các ngươi là nhìn trăng sáng làm bánh trung thu. Ta bánh trung thu đâu rồi? Bên trên mặt trăng vị kia. Tự tay chế tác, nữ tử thấy An Lâm đáp ứng sảng khoái như vậy trực tiếp. Không khỏi che miệng cười khẽ. Hắn sợ rằng còn không biết mình chiếm nhiều ít tiện nghi đi. Phải biết ở thiên đình, Thường Nga tự tay chế tác bánh trung thu. Đây chính là giá trị liên thành đồ vật. Một cái nguyệt bính ít nhất đỉnh một quả tiên đan. Bất quá chuyện này, Thường Nga cũng sẽ không nói cho An Lâm nghe. Hiếm thấy gặp phải cái không biết xấu hổ như vậy người nói chuyện phiếm. Nàng còn muốn tái hảo hảo sống chung một hồi đây. Thiên đình mỗi một vị tiên nhân thấy nàng, đều là một bộ hai mắt sáng lên vẻ mặt. Cái loại này nóng bỏng ánh mắt để cho nàng hoàn toàn không có tiến một bước sống chung hứng thú. Ngược lại bên người cái này dục linh kỳ tiểu tu sĩ. Mặc dù ngay từ đầu gặp mặt, cũng bị dung mạo mình hấp dẫn, nhưng là rất nhanh hắn trở nên tự nhiên lại, phảng phất quên hai người thân phận, bình thường nói chuyện với nhau. Tùy tính hòa hợp bước từ từ, cùng ngươi sống chung rất dễ dàng, mặc dù không biết cái này có phải hay không qua giới lời muốn nói, ước hẹn, cùng, nói yêu thương. Nhưng nói thật, ta cũng không ghét loại cảm giác này, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, phảng phất ám hương như vậy sâu kín truyền tới. An Lâm nghe vậy nói đùa, không ghét đó chính là thích lạc tương đương. Thường Nga nhàn nhạt cười một tiếng, một đôi thu thủy đôi mắt nhìn bên người nam tử. Nàng nụ cười này để cho vạn vật thất sắc, để cho An Lâm nhịp tim đều chậm nửa nhịp. An Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh, qua thật lâu mới lấy lại sức lực. Nghịch Thiên Nhan giá trị cộng thêm nụ cười kia, lực sát thương quả thực quá lớn, hắn thiếu chút nữa bị Thường Nga sướng chết. Qua giới có một nghiên cứu, nam tử thường thường nhìn mỹ nữ có thể kéo dài tuổi thọ. Vừa mới nhìn ngươi nụ cười, ta cảm thấy cho ta muốn trường sinh bất lão. An Lâm nhất mặt thở dài nói, ừ, ngươi miệng tô quế hoa mật chứ, thật không biết xấu hổ. Thường Nga mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng chẳng biết tại sao, nàng đối với như vậy tán dương, lại không có chút nào không ưa. Nàng lỏng ra một mực nắm An Lâm tay, hí mắt nhìn An Lâm, gằn từng chữ, nói yêu thương trò chơi kết thúc. Ngươi là người thứ nhất cùng bản cung ước hẹn nam tử, khả năng cũng là người cuối cùng, ngươi nên đáng giá tự hào. An Lâm rất là nghiêm túc gật đầu, hiển nhiên vô cùng đồng ý Thường Nga cách nói. Ta đây có thể mang chuyện này và bạn môn thổi phồng một lớp sao? Đây chính là cùng thiên đình người đẹp nhất ước hẹn a. Còn bắt tay đâu rồi? Chuyện này có thể thổi 100 năm. Thường Nga cười lạnh, ngươi có thể nói đi ra ngoài, nhưng đừng trách ta không có chuyện gì nhắc nhớ trước ngươi. Muốn thật đem chuyện này nói ra, thiên đình một nhiều hơn phân nửa người, có thể sẽ trong nháy mắt biến thành ngươi tình địch. An Lâm nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó thấy lạnh cả người thăng chạy lên não. Lời nói này, rất có đạo lý, đang còn muốn thiên đình tiếp tục lăn lộn. Chuyện này tuyệt đối không thể bị biết. Ta mặc dù không ghét cùng với ngươi, nhưng là quả nhiên vẫn là cùng Tô Tô chung một chỗ kích thích hơn, cũng càng có cảm giác hạnh phúc. Thường Nga mặt đầy phiền muộn, ta xem ra là không có cứu. An Lâm khóe miệng co giật, lời này hắn không có cách nào nhận, cũng không dám nhận. Trước hắn liền suy đoán, Thường Nga bỗng nhiên muốn yêu là có mục đích tính, khả năng chính là muốn bài chính tự mình hướng giới tính, hoặc là muốn thể nghiệm một chút khác phái yêu cảm giác. Bây giờ nhìn lại, Thường Nga mục đích là người trước, đáng tiếc kết quả là thất bại. Đúng, ngươi biết ta lúc đầu tại sao phải hoa lớn như vậy ra cứu ngươi sao? Thường Nga bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, nói tới An Lâm quan tâm nhất cái vấn đề bên trên. Chuyện này đã nghi hoặc An Lâm rất lâu, hắn có một loại trực giác, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. An Lâm tâm thần trong nháy mắt bị nhấc lên, có chút kích động mở miệng, tại sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.